Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 166, xuất binh. Tương đương, đại vương, ngài khăng khăng Tây Trinh. Chẳng lẽ có vấn đề gì? Văn Trọng nhìn ra một số đế tân trong lời nói cẩn thận. Chủ động mở miệng hỏi. Đúng vậy a, đế tân gật gật đầu. Dứt khoát trực tiếp nói cho bọn hắn. Các ngươi cảm thấy, trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể mê hoặc toàn bộ triều ca bách tính tham quân. Thề sống chết bảo vệ đại thương. Cái này là người bình thường làm được sao? Ý của ngài là, tiên nhân nhúng tay. Văn Trọng cái trán thiên mục đột nhiên mở ra. Nếu không phải có cửu đỉnh áp chế, sợ là tại chỗ kim quang thì có thể bắn thủng trời cao. Tương đương, đúng. Đế tân gật gật đầu nói. Lấy hiện ở loại tình huống này, chúng ta một khi phái binh xuất chinh, nghênh đón tất không là đối phương quân đội, là luyện khí sĩ, tiên nhân. Tiên nhân có lẽ không dám đối phàm nhân trực tiếp ra tay. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không thể gián tiếp ra tay. Hoặc phái đệ tử ứng kiếp. Ta cần muốn các ngươi ngốc tại triều ca. Một khi tiền tuyến ra chuyện có thể tùy thời điều phối vật tư. Quân đội, tướng lãnh trợ giúp, cùng tiên nhân chiến tranh. Không thể khinh thường. Nhưng nếu là tiên nhân xuất thủ, đại vương ngươi càng không thể đi. Văn Trọng cứng cổ phản đối nói. Vi thần tự nhận là tại Bích Du cung học tập không ít đạo thuật. Không dám nói nhất định có thể đánh thắng trận, nhưng là bảo vệ binh sĩ mệnh vẫn là rất có nắm chắc. Đại vương ngươi không thông đạo pháp, vạn nhất ra chuyện, chấm ngoặc kép, đừng, tương đương chính bởi vì ngươi là Bích Du cung đệ tử. Cho nên ngươi mới càng không thể đi. Tương đương ngươi có nghĩ tới không? Ngươi thế nhưng là ba đời thân truyền. Ngươi nếu là ra chuyện, sư phụ của ngươi có thể đem Tây Kỳ lật tung trời. Tương đương đến lúc đó, có thể không phải liền là mấy cái kim tiên thì có thể giải quyết chiến đấu. Tương đương đến mức ta, người cho rằng tại đại thương khí vận chưa hoàn toàn biến mất trước. Có mấy cái dám tự mình xuống tay với ta. Đế tân mà nói còn kém nói thẳng. Người lão tiểu tử đừng cho là ta không biết ngươi cùng sư phụ của ngươi mở ám. Tương đương từ khi Kim Linh vào ở Tây Viên khoa học ti trở thành cung phụng về sau. Ngươi là không có việc gì liền hướng khoa học ti chạy. Không có việc gì liền hướng khoa học ti chạy. Bị đánh thú sư phụ của ngươi cũng không tức giận. Ngươi muốn thật xảy ra chuyện. Vậy coi như là chuẩn thánh đại chiến. Tương đương đến lúc đó vạn tiên trận cùng chu tiên trận vừa mở. Lại phá nát hồng hoang phân liệt bốn châu. Nhưng là không còn đơn giản như vậy. Tương đương, ngạch, chấm ngoặc kép. Văn Trọng bị đế tân mới mặt mo đỏ ửng. Cũng không tiện giải thích, ngoan ngoãn đi trở về. Đế tân lại nhìn chúng thần, gặp Thương Dung bọn người còn muốn khuyên nhủ, trực tiếp phất phất tay tổng kết nói. Được rồi, các ngươi cũng đừng khuyên, việc này quyết định như vậy đi. Tương đương triều ca thì ta cầu các ngươi rồi. Đến mức xuất chinh tướng lãnh, Khổng Tuyên, Ác Lai, Lỗ Hùng, ba người các ngươi dẫn hổ bí quân, mang lên tham mưu bộ cùng đi với ta đi. Vi thần tiếp chỉ, tương đương, sau đó, sau ba ngày, đế tân ôm đát kỳ eo nhỏ, ngồi lên vương liễn, xuất lĩnh 100.000 hổ bí quân, lao tới Tây Kỳ, đã trải qua hơn 10 ngày xuất quân bôn ba về sau. Đế tân đến Tây Kỳ thành bên ngoài, dựng trại đóng quân, đồng dạng, đế tân đến Tây Kỳ đại doanh tin tức, cũng ngay đầu tiên truyền vào Tây Bá Hầu Phủ, báo. Tương đương đại thương nhân vương đế tân dẫn 100.000 đại quân thân chinh. Hiện đã ở cửa nam ngoài 50 dặm hạ trại. Tương đương, cái gì? Ngự giá thân chinh. Văn vương cơ xương quá sợ hãi. Dọa đến tại chỗ theo phượng trên ghế nhảy xuống. Tương đương 100.000 đại quân cái gì? Hắn không quan tâm. Dù sao đều đánh không lại. Sau cùng còn phải dựa vào tiên nhân xuất lực. Thế nhưng là đế tân thân chinh. Cái này thì có chút dọa người. Tương đương bọn họ Tây Chu mới vừa vặn phản nghịch. Đừng nói cùng đại thương toàn diện khai chiến. Tùy tiện đến cái tướng lãnh. Mang cái 20-30 ngàn quân đội đều không chống đỡ được. Bọn họ có tài đức gì? có thể dẫn tới đương đại minh quân ngự giá thân chinh a. Đại vương, ngài đây là cầm lấy tiên thiên chí bảo đánh con ruồi. Quá mức a, tương đương ngạch, đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, đừng nhìn Tây Chu triều đình đối đại thương có phần có ý kiến. Cũng không ít hoa công phu chửi bới, nhưng kỳ thật Tây Chu từ trên xuống dưới, đối đế tân cùng đại thương chúng thần đánh giá, đều tương đương cao, tương đương không phải vậy, bọn họ cũng sẽ không lại nhiều lần. Âm mưu dương mưu cùng lên đúng không? Tả hữu thừa tướng, nhân vương đế tân tự mình xuất quân thân chinh. Trận chiến này ứng đối ra sao? Mong rằng hai vị thừa tướng cho cái ý kiến. Cơ Xương ánh mắt sáng rực nhìn về phía Khương Tử Nha. Thân công báo hai người. Vậy liền kém trực tiếp nói rõ. Nhanh thỉnh tiên nhân đến chợ. Tương đương Khương Tử Nha bất đắc dĩ nhìn mình sư đệ. Quăng cái ánh mắt. Muốn không? Sư đệ ngươi đi trước mời mấy người. Thân công báo trở về cái ánh mắt. Ta đi ngược lại là không có vấn đề. Nhưng bên này dù sao cũng phải trước vượt qua mấy trận chiến a. Khương Tử Nha trở về cái yên tâm ánh mắt. Giao cho ta. Chủ động công kích có lẽ không được. Nhưng phòng thủ, ta là chuyên nghiệp. Tương đương thân công báo hiểu rõ. Chủ động đứng ra nói ra. Văn vương không cần lo lắng. Đại thương khí vận suy sụp. Đã là mặt trời lặn cuối chân núi. Bây giờ thương vương lại dám ngự giá thân chinh. Đây là chúng ta Tây Chu cơ hội thật tốt. Tương đương văn vương ngươi còn mời đợi chút. Đem quân đội giao cho ta sư huynh phòng thủ chính là. Ta cái này đi thỉnh tiên nhân. Hảo hữu tương trợ. Nhất định sẽ đem thương vương lưu ở nơi đây. Tương đương thân công báo nói gọi là một cái tự tin. Gọi là một cái chính nghĩa lẫm nhiên. Tương đương Cơ Xương tại chỗ thì bị dao động. Lập tức móc ra hổ phù giao cho Khương Tử Nha. Lại hướng về sư huynh đệ hai người khom người một cái thật sâu. Như thế, Tây Chu phải làm phiền hai vị thừa tướng. Tương đương đạt được vương lệnh. Thân công báo đằng không mà lên. Hướng về Cửu Long đảo mà đi. Tây Chu cảnh nội, Khương Tử Nha thì tụ tập chúng tướng. Chúng quân, ra khỏi thành cùng đế tân gặp mặt. Ngoài thành bày trận. Khương Tử Nha cưỡi tuấn mã đi đến phía trước nhất, hướng về đế tân đại doanh hô to. Tây Chu thừa tướng Khương Tử Nha, cầu kiến đại thương nhân vương. Tương đương, nha, cái này Khương Tử Nha thật là to gan, còn dám chủ động xuất kích. Đang ngồi ở soái trướng cùng đát kỳ tán tỉnh đế tân đều kinh ngạc. Giải thích một chút, không phải đế tân không hiểu không được mang nữ quyến theo quân. Chỉ là trận chiến tranh này căn bản cũng không phải là phàm nhân ở giữa chinh chiến. Tới trên cơ bản cũng là nghỉ phép. Ăn dưa xem kịch. Lại thêm đế tân vì ngu ngốc giá trị. Đương nhiên phải dựng nên một cái không thông quân vụ. Tùy ý làm bậy hình tượng. Cho nên hắn dứt khoát liền đem Đát Kỷ mang đến. Đại vương, người có muốn hay không đi đối thoại với hắn? Khổng Tuyên uống chút rượu, ăn thức nhắm, chậm rãi nói ra. Hắn cũng phát hiện đế tân lần xuất chinh này làm chuẩn bị. Lấy đại vương hùng tài đại lược. Thế mà lại mang Âu Yếm vương hậu cùng đi xuất chinh. Cái kia 100% đã chứng minh. Chiến đấu chân chính cùng phổ thông binh sĩ không quan hệ nhiều lắm. Đã như vậy. Vậy thì cùng đại vương cùng một chỗ nghỉ phép tốt. Ân. Coi như là cùng đại vương cùng ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh. Không có việc gì nhớ đến để Ác Lai mang theo binh lính ra ngoài huấn luyện dã ngoại cũng là phải. Thôi đi, một cái thừa tướng, dựa vào cái gì để cho ta ra ngoài đối thoại? Đế tân cười lạnh một tiếng, ngạo mạn 10 phần, để tham mưu bộ tổng tham mưu Lỗ Hùng ra ngoài đối thoại đi. Chỉ là Tây Chu thừa tướng, đặt ở đại thương cũng chính là nhị phẩm quan viên đẳng cấp. Không có tư cách để cho ta ra mặt, như thế rất tốt. Lỗ Hùng, tương đương, Khổng Tuyên gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lỗ Hùng, có mặt tướng, tương đương, Lỗ Hùng ôm quyền nghe lệnh, người đi ứng phó một cái đi, ân, nhớ đến nói nghiêm trọng một số, nói cho hắn biết chúng ta đem tại sau 3 ngày phát động tổng tiến công, để bọn hắn có thủ đoạn gì nhanh dùng đến, đừng đến lúc đó cái gì đều không làm liền chết, tương đương còn nói chúng ta không nói võ đức. Tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.